Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 242, cổ huyết mạch. Thân thế bí ẩn, ba canh, tu luyện ra vấn đề. Dương Trần sững sờ, nhíu mày nói ra, ngươi làm sao xác định tiểu cô nương tu luyện ra vấn đề? Nàng hiện tại ở đâu? Diệp Chi Mệnh cũng nói theo. Đúng vậy a, ta rời đi thời điểm nàng không phải còn tại tu luyện sao? Làm sao hiện tại không thấy? Ngươi lại là làm sao bị thương? Bạch Huyền muốn nói lại thôi. Một bên Thủy Nguyệt Linh Nữ hừ nhẹ một tiếng. Nói ra, chúng ta vừa mới chạy tới nơi này thời điểm. Trong hố trời chợt bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa chân nguyên ba động. Sau đó nơi này liền một mảnh hỗn độn thành bộ dáng này. Những này ngươi cũng biết. Nói đến đây, Thủy Nguyệt Linh Nữ nhìn Dương Chân một chút. Nói tiếp, khi đó, chúng ta phát hiện trong hố trời lại là Hoa Linh Nữ. Mà lại vậy mà nằm tại một cái trong quan tài kiếng. Lúc ấy liền lấy làm kinh hãi. Bất quá nàng nhìn qua tựa hồ đang tu luyện. Chúng ta liền không có quấy rầy nàng. Thế nhưng là tiếp xuống chúng ta phát hiện. Bạch Huyền cười khổ một tiếng, nói tiếp xuống chúng ta phát hiện, Hoa Linh Nữ trạng thái giống như không thích hợp, liền mau để cho Chi Mệnh đi tìm ngươi. Hắn vừa đi không bao lâu, Hoa Linh Nữ trong thân thể huyết dịch bỗng nhiên giống như là bốc cháy lên. Cả người tản ra một cỗ chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua lực lượng. Huyết dịch giống như là bốc cháy lên. Tiện mèo bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Huyền nói ra, ngươi xác định các ngươi không nhìn lầm, hẳn là không sai được. Bạch Huyền lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, lúc ấy bên trong quan tài kiếng, Hoa Linh Nữ trên thân đều giống như bốc cháy lên một loại ngọn lửa màu xanh. Tựa như là từ trong máu sức mạnh bùng lên, thế mà ngay cả chúng ta đều bị dẫn dắt. Có một loại huyết mạch sôi trào cảm giác. Dương Chân trong lòng trầm xuống. Bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Cùng tiện mèo liếc nhau. Ngạc nhiên phát hiện tiện mèo trong mắt thế mà lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Vừa muốn hỏi thăm, liền nghe được Bạch Huyền nói tiếp. Sau đó, Hoa Linh Nữ liền tỉnh. Diệp Chi Mệnh kinh hô một tiếng. Thở dài một hơi. Chợt vừa nghi ngờ nói, nếu tỉnh, vì cái gì các ngươi sẽ thụ thương? Là Hoa Linh Nữ đả thương chúng ta. Thủy Nguyệt Linh Nữ ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Chần chờ nhìn xem Dương Chân nói ra, Hoa Linh Nữ sau khi tỉnh lại, quan tài thủy tinh tứ phân ngũ tán, tình huống dưới mắt ngươi cũng thấy đấy. Thế nhưng là Hoa Linh Nữ giống như đổi một người một dạng. Thế mà không biết chúng ta, Bạch Huyền lại nhiều lần hỏi thăm phía dưới, Hoa Linh Nữ thế mà mặt lộ vẻ giận, ra tay với chúng ta. Bạch Huyền nhẹ gật đầu, nói tiếp, cho nên chúng ta mới xác định Hoa Linh Nữ tu luyện ra vấn đề. Muốn ngăn cản nàng rời đi, lại hợp hai người chúng ta chi lực, đều không phải là đối thủ của nàng. Dương Chân khóe mắt giật một cái, buồn bực mà hỏi. Tiểu cô nương tu luyện đến cảnh giới gì? Thủy Nguyệt Linh Nữ cùng Bạch Huyền liếc nhau. Đồng thời nói ra. Thần du cảnh. Cái gì? Dương Chân hai người một mèo cùng nhau lấy làm kinh hãi. Cho dù là nghịch thiên cải mệnh ngưng tụ thiên hương thánh căn. Hòa Ung Nguyệt tốc độ tu luyện cũng không có khả năng khủng bố như thế. Nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Mà lại Hòa Ung Nguyệt trên thân. Rất có thể như Bạch Huyền hai người nói, xảy ra vấn đề gì? Thiêu đốt huyết mạch, ngoại trừ đối mặt không có khả năng chiến thắng đối thủ. Tồn tại hẳn phải chết ý chí bên ngoài, không có bất luận là một tu sĩ nào sẽ tùy tiện nếm thử. Bởi vì một khi thiêu đốt mạch máu trong người, liền quả quyết không có đình chỉ khả năng, kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là khí huyết suy kiệt mà chết. Hoa U Nguyệt thế mà tại trong quan tài kiếng thiêu đốt huyết mạch. lại không có ngay tại chỗ tử vong, mà là bạo phát ra một loại Bạch Huyền cùng Thủy Nguyệt Linh Nữ chưa từng thấy qua lực lượng. Lấy hai người tông môn độ mạnh, đều chưa từng gặp qua lực lượng, đến cùng là một loại gì lực lượng? Dương Chân trong lòng sinh ra trùng điệp bí ẩn, theo bản năng nhìn về phía Tiện Mèo. Từ vừa rồi bắt đầu, Tiện Mèo liền đang không ngừng nhíu mày, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Tiện Mèo, ngươi là không là nghĩ đến cái gì? Dương Chân vô ý thức mở miệng hỏi. Tiện Mèo chần chờ nhìn xem Dương Chân, thở dài một tiếng nói ra. Tiểu tử, ngươi tốt nhất làm xuống chuẩn bị tâm lý. Tiểu nha đầu khả năng không phải người bình thường. Dương Chân cười nhạo một tiếng nói ra. Tự nhiên không phải người bình thường. Người bình thường có thể tổn thương linh căn, sau đó còn có thể nghịch thiên cải mệnh, ngưng tụ ra thiên mệnh linh căn đến. Những người còn lại đều kinh nghi bất định nhìn xem Tiện Mèo. Chờ lấy Tiện Mèo nói đi xuống. Tiện Mèo lườm Dương Chân một chút, nói ra, người không biết cũng chẳng có gì lạ. Trên thực tế loại chuyện này, đặt ở vạn năm trước cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cái gì? Dương Chân mấy người lấy làm kinh hãi, vô ý thức hỏi, tiểu cô nương cùng vạn năm trước có quan hệ gì? Chẳng lẽ nàng hay là vạn năm trước sống sót hay sao? Nói xong lời này sau đó, Dương Chân đều cảm thấy buồn cười. Không nói trước Hoa U Nguyệt là Hoa gia hậu nhân, chính là sống một vạn năm loại chuyện này. Ngoại trừ Tiện Mèo loại này bị phong ấn tại trong thượng tuyên kính thế giới gia hỏa, ai có thể làm đến? Trên thực tế lấy Dương Chân đối thượng tuyên kính thế giới hiểu rõ, tuy là bị phong ấn trong đó sinh linh, đều không thể còn sống trên vạn năm. Trừ phi có đặc thù nào đó cảnh ngộ, Tiện Mèo chính là một cái đặc thù ví dụ mà thôi. Tiện Mèo liếc qua hố trời, trầm giọng nói ra, sống một vạn năm cũng là chưa hẳn, chỉ là trên người nàng hẳn là tồn tại huyết mạch lực lượng. Cũng chính là trong miệng các ngươi truyền thuyết cổ huyết mạch, mà lại đã thức tỉnh. Nghe được cổ huyết mạch cái từ này, ngoại trừ Dương Chân bên ngoài, còn lại ba người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Hãi nhiên nói ra, cổ hút mạch. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem ba người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tiện Mèo trên thân, tò mò hỏi, cổ huyết mạch đến cùng là cái gì? Thật tồn tại loại này đặc thù huyết mạch? Tiện Mèo nhẹ gật đầu, suy vừa cười vừa nói, nếu tồn tại thiên mệnh linh căn loại vật này, tự nhiên cũng tồn tại thiên mệnh huyết mạch, cho nên ta mới nói tiểu nha đầu khả năng không phải người bình thường. Dương Chân hít sâu một hơi, buồn bực mà hỏi, thế nhưng là Hoa gia truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xuất hiện một cái cổ huyết mạch. Tiểu cô nương nàng căn bản cũng không phải là Hoa gia người. Tiện Mèo nói lời kinh người. Đoạn vừa nói, Dương Chân kinh ngạc, kinh nghi bất định nói ra, ngươi nói là, tiểu cô nương là Hoa gia thu dưỡng. Cái này, bí ẩn giống như càng lúc càng lớn. Hoa Ung Nguyệt nếu như không phải Hoa gia hậu nhân, chỉ là Hoa gia thu dưỡng nữ nhi, cái kia Hoa U Nguyệt thân phận chân thật lại là cái gì? Nàng thiên phú kinh người, linh căn cường đại là Dương Chân gặp qua tuyệt vô cận hữu một cái, mà lại có thể nghịch thiên cải mệnh, thứ này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chớ đừng nói chi là còn ngưng tụ thiên mệnh linh căn. Chậc chậc, tiểu cô nương này ghê gớm a, bây giờ chẳng những có được thiên mệnh linh căn, còn đã thức tỉnh thiên mệnh huyết mạch, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Có cường đại như thế thiên phú tiềm năng, Dương Chân ngược lại không làm sao lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Chỉ là bây giờ phát hiện vấn đề thật sự là nhiều lắm. Vạn năm trước thiên địa đại kiếp đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ Tiện Mèo hỗn đản này bên ngoài, còn có bao nhiêu là từ thiên địa đại kiếp trước đó liền sống sót? Tiện Mèo hiện tại hỗn loạn trong đầu, đến cùng chứa bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Bây giờ Hoa U Nguyệt lại trở thành có được thiên mệnh huyết mạch người, càng là đã thức tỉnh cổ huyết mạch, tiềm lực cường đại gần như yêu nghiệt. Cái này, Dương Chân chợt nhớ tới ở trong cửu giới linh lung tháp phát hiện cái quan tài thủy tinh kia quách. Cùng Hoa U Nguyệt cái này dĩ nhiên như thế hiệu quả như nhau. Giữa hai bên hẳn không có đặc biệt liên hệ. Có thể vạn nhất trong đó có cái gì thiên ti vạn lũ tồn tại đâu. Nghĩ tới đây, Dương Chân ngẩng đầu nhìn Bạch Huyền hỏi. Tiểu cô nương có hay không nói nàng muốn đi đâu? Bạch Huyền nhẹ gật đầu. Nói ra, linh lộ, nàng nói nàng muốn đi linh đỉnh tìm một loại đồ vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.